Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 51, bán linh khí. Góc truyện audio.com. Triệu Ngưng Hương mặc dù không có tin hoàn toàn Diệp Triển Lăng, bất quá trong lòng đối Lâm Ngọc Đình kính nhi viễn chi. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh cũng là bán tín bán nghi. Bất quá Vương Trường Sinh càng tò mò hơn là Lâm Ngọc Đình thân là Lâm gia gia chủ nhi tử, làm việc như thế nào xúc động như vậy. Lâm Ngọc Đình nhìn về phía Vương Trường Sinh, nhiệt tình nói ra: Trường Sinh biểu đệ, các ngươi không phải muốn mua linh khí à, ta cho các ngươi dẫn tiến bách binh các trưởng quỹ, khẳng định hơi rẻ. Vương Trường Sinh trong túi nhất khối linh thạch đều không có, căn bản mua không nổi linh khí, đang muốn mở miệng cự tuyệt. Vương Trường Tinh vượt lên trước mở miệng nói ra: Ngọc Đình biểu ca, kỳ thật chúng ta là muốn mua một chút vật liệu luyện khí. Nghe nói đối diện bách linh các là Lâm gia mở cửa hàng. Không biết Ngọc Đình biểu ca có thể hay không mang bọn ta đi bách linh các mua một chút vật liệu luyện khí. Lâm Ngọc Đình nhìn một cái Triệu Ngưng Hương, vỗ ngực đáp ứng: Bách linh các ngay tại bách binh các đối diện, bán ra các loại nguyên vật liệu. Kệ hàng thượng bày đầy các loại vật liệu luyện khí. Có Lâm Ngọc Đình ra mặt, giá cả quả nhiên tiện nghi một chút. Một phần vật liệu 20 khối linh thạch. Vương Trường Tinh một hơi mua 5 phần vật liệu. Ngưng Hương biểu muội, có mấy nhà linh y cửa hàng linh y thật không tệ. Rất nhiều nữ tu sĩ đều tới đó mua quần áo. Có muốn hay không ta dẫn ngươi đi nhìn một chút. Đi ra bách linh các, Lâm Ngọc Đình xông Triệu Ngưng Hương mỉm cười, dùng một loại tràn ngập dụ hoặc ngữ khí nói: Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, đặc biệt là Triệu Ngưng Hương cái này niên kỳ nữ hài. Đối quần áo xinh đẹp không có năng lực chống cự. Triệu Ngưng Hương nghĩ nghĩ, nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói ra: Trường Sinh biểu ca cùng Trường Tinh biểu ca các ngươi cũng đi à? Vương Trường Sinh đang muốn mở miệng trả lời, Lâm Ngọc Đình vượt lên trước mở miệng nói ra: Trường Sinh biểu đệ, bách luyện phường cũng là chúng ta Lâm gia mở cửa hàng. Các ngươi nếu là muốn tìm nhân luyện khí, có thể đến bách luyện phường, liền nói là bằng hữu của ta, bọn hắn sẽ cho các ngươi tính hơi rẻ. Tốt, kia Ngọc Đình biểu ca cùng Ngưng Hương biểu muội chậm rãi chơi đi, chúng ta sẽ không quấy rầy. Vương Trường Tinh sảng khoái đáp ứng. Lâm Ngọc Đình xông Vương Trường Tinh ném đi một vòng ánh mắt tán thưởng, mang theo Triệu Ngưng Hương ly khai. Vương Trường Sinh một chút do dự, xông Triệu Ngưng Hương truyền âm nói ra: Ngưng Hương biểu muội, người tốt nhất ly Ngọc Đình biểu ca xa một chút. Quảng cáo. Triệu Ngưng Hương dừng bước lại, xoay người, nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: Trường Sinh biểu ca, ta để sau đi tìm ngươi chơi. Ngươi nếu như nhìn thấy ta ca cùng cha ta, để bọn hắn không cần lo lắng. Ngọc Đình biểu ca hội chiếu cố tốt ta. Vương Trường Sinh như chút được gánh nặng. Triệu Ngưng Hương hiển nhiên cũng đề phòng Lâm Ngọc Đình. Vương Trường Sinh nhìn qua Lâm Ngọc Đình cùng Triệu Ngưng Hương bóng lưng rời đi, có phần lo lắng hỏi: Tam ca, Ngưng Hương biểu muội không có sao chứ? Vương Trường Tinh xem thường, nói: Nơi này là phường thị, có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ lại hắn còn dám dùng sức mạnh? Điều này cũng đúng, cửu đệ, ngươi không phải là thích Ngưng Hương biểu muội đi? Quan tâm như vậy Ngưng Hương biểu muội, sau khi trở về, nhường Tam bá phái người đến Triệu gia cầu hôn đi. Đến cái thân càng thêm thân. Vương Trường Tinh con ngươi đảo một vòng, trêu ghẹo nói: Tam ca, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta chỉ là đem Ngưng Hương biểu muội làm muội muội. Đúng, ngươi làm gì muốn mua 5 phần vật liệu nhiều như vậy? Tuy nói giá cả so thị trường thiếu 2 khối, thế nhưng là có 5 phần nhiều. Người bán ra ngoài a, hắn không nguyện ý trong vấn đề này nhiều nói. Rời đi chủ đề, ai nói ta muốn bán đi? Ta là mua được cho ngươi luyện khí. Ngươi không thấy ta mua vật liệu đều là luyện chế thanh vân thuẫn vật liệu a? Mua cho ta luyện khí. Vương Trường Sinh hơi sững sờ, lơ ngơ. Chúng ta hùn vốn làm ăn. Ta cung cấp vật liệu. Ngươi phụ trách luyện khí. Lợi nhuận 64 phân. Ngươi lục ta tứ. Nhìn qua Vương Trường Tinh trần khẩn tiếu dung. Vương Trường Sinh một chút do dự. Nói ra, vạn nhất luyện chế thất bại. Chẳng phải là mất cả chì lẫn chài. Vương Trường Tinh vỗ vỗ Vương Trường Sinh bả vai. Thâm ý sâu sắc nói ra. Cửu đệ, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Thất thúc công đối ngươi thế nhưng là tán thưởng có thừa. Luyện chế thất bại, coi như ta. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc. Nói, thất thúc công đều nói với ngươi rồi. Lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Vương Trường Sinh liền biết bị lừa rồi. Vương Trường Tinh đây là lừa hắn. Vương Trường Tinh hội tâm nhất tiếu. Nói ra, cửu đệ, ngươi yên tâm đi, không nên nói, ta sẽ không nói lung tung. Ngươi vẫn là suy tính một chút đề nghị của ta đi. Vương Trường Sinh một chút do dự. Đáp ứng, bọn hắn chạy mấy nhà linh khí cửa hàng. Hỏi thăm một chút phẩm phòng ngự linh khí giá cả. Hạ phẩm phòng ngự linh khí giá cả tại 50 khối linh thạch tả hữu. Trung phẩm phòng ngự linh khí giá cả tăng lên gấp đôi. Muốn hơn 100 khối linh thạch. Thượng phẩm phòng ngự linh khí. 200 khối linh thạch cất bước. Vương Trường Sinh trước mắt chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí. Thành công miễn cưỡng đạt tới 5 thành. Trở lại chỗ ở, Vương Trường Tinh lấy ra 5 phần vật liệu. Giao cho Vương Trường Sinh luyện khí. Vương Trường Sinh cũng không để cho Vương Trường Tinh thất vọng. 5 phần vật liệu, thành công 3 lần, luyện chế ra 3 mặt thanh vân thuẫn, tăng thêm phía trước khối đó. Hết thảy 4 mặt thanh vân thuẫn. Làm Vương Trường Sinh từ trong phòng đi tới lúc, sắc trời đã tối xuống. Trong phường thị thương gia nhao nhao lấy ra chiếu sáng công cụ. Toàn bộ phường thị sáng như ban ngày. Đi vào quảng trường, Vương Trường Tinh tìm nhất khối đất trống. Đem nhất khối vải thô trải trên mặt đất. Đem 4 mặt thanh vân thuẫn bỏ vào phía trên. 2 người tọa tại quầy hàng đằng sau. Lẳng lặng chờ đợi. Đúng rồi, Tam ca. Hôm nay cái nào Diệp Triển Lăng lá gan cũng quá lớn đi. Nàng chẳng lẽ tự không sợ Lâm Ngọc Đình thu lại không được tay. Giết nàng a, Vương Trường Sinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi, nàng xác thực có đảm phách. Bất quá ta nhớ nàng cần phải có hộ thân linh phù loại hình đồ vật đi. Nếu không cũng sẽ không làm bất kỳ phòng vệ nào. Quảng cáo, Vương Trường Tinh có phần không xác định suy đoán nói. Hạ phẩm phòng ngự linh khí chỉ cần 49 khối linh thạch. Thật hay giả? Một tên mặt mọc đầy râu nam tử trung niên dừng ở bầy vị diện trước. Ngồi xổm người xuống, cầm lấy nhất mặt tấm chắn. Cẩn thận lật xem, đương nhiên là thực, đạo hữu tốt ánh mắt. Cái này 4 mặt tấm chắn là thần binh các nhất giai luyện khí sư luyện chế. Chúng ta nhờ quan hệ mới mua được 4 kiện. Cố ý cầm tới Thiên Hà phường thị bán. Liền vì kiếm một điểm chênh lệch giá. Vương Trường Tinh nhiệt tình giới thiệu nói. Thần binh các, ta như thế nào chưa từng nghe nói qua cái cửa hàng này. Vương Trường Tinh trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Giải thích nói. Đạo hữu ngay cả thần binh các đều chưa từng nghe qua. Tiên Duyên Thành ngươi dù sao cũng nên biết đi. Thần binh các là Tiên Duyên Thành tốt nhất binh khí cửa hàng. Chúng ta may mắn nhận biết thần binh các một vị nhất giai luyện khí sư. Mời hắn hỗ trợ luyện chế ra mấy món thanh vân thuẫn. Vận chuyển đến Thiên Hà phường thị bán. Chất lượng có cam đoan. Nam tử trung niên có phần tâm động. Xoay chuyển ánh mắt. Nói ra, 49 khối linh thạch quá mắc. Ai biết các ngươi có phải hay không gạt người. Ta còn không bằng nhiều hơn mấy khối linh thạch. Đến bách binh các mua một kiện hạ phẩm phòng ngự linh khí. 45 khối linh thạch còn tạm được. Đạo hữu nói đùa. Nhập hàng giá liền muốn 45 khối linh thạch. Chúng ta lặn lội đường xa chạy đến Thiên Hà phường thị. Cũng không thể để chúng ta một chuyến tay không đi. 48 khối linh thạch. Đây là ưu đãi nhất giá tiền. Tửu 45 khối. Các ngươi nếu như đáp ứng, bốn mặt thanh vân thuẫn ta muốn lấy hết. Vương Trường Tinh trầm ngâm một lát, cắn răng nói ra, 47 khối, không thể ít hơn nữa. Chúng ta phía trước hỏi qua, binh khí cửa hàng nguyện ý lấy 47 khối linh thạch thu mua. Nam tử trung niên một chút do dự, đáp ứng, hắn hướng thanh vân thuẫn rót vào pháp lực, dùng nắm đấm nhẹ nhàng gõ thanh vân thuẫn, xác nhận chất lượng không có vấn đề. Thống khoái thanh toán linh thạch, kiện thứ nhất thanh vân thuẫn là Vương Trường Sinh tự trả tiền luyện chế, đoạt được toàn về hắn. Ba mặt thanh vân thuẫn bán 141 khối linh thạch, chụp tới chi phí, kiếm lời 41 khối linh thạch. Vương Trường Sinh phân ra 25 khối, Vương Trường Tinh được 16 khối linh thạch. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.